Quan Vũ sau khi ước hẹn xong ba chuyện với Tào Tháo ở Thổ Sơn, một mặt vẫn tưởng nhớ Lưu Bị, còn một mặt khác thì đích thân hộ tống hai vị phu nhân theo Tào Tháo trở về Từ Đô. Lưu Bị mất đi liên tục Tiểu Phối, Hạ Bì, Từ Châu, không còn cách nào khác, tạm thời quay về với Diên Thiệu. Còn Trương Phi phá vòng dây, bồng bột lên núi làm cướp núi. Nhị Tẩu Tẩu đường xa mệt mỏi, sáng sớm còn phải lên đường, xin hãy nghỉ ngơi sớm, xin cáo từ. Thúc Thúc đã mệt quá rồi. Thôi hãy về nghỉ sớm đi. Tướng quân nghỉ ngơi sớm, chúng tôi đã trở về trước. Đừng có nói chỗ ta đi về. Tại sao còn đứng đó? Chưa chịu trở về. Tướng quân, đại quân của cấm quân ở ngoài đường, tướng quân hộ tống về vị phu nhân có điều bất tiện, cho nên chúng tôi thừa định của thừa tướng sắp đặt căn nhà này cho tướng quân và nhị vị phu nhân đó. Cái gì? Đây chỉ có một nhà, kêu ta ở chung với nhị vị Tẩu Tẩu sao? Tướng quân, kẻ hèn này không biết, căn nhà này đây đích thực là do thừa tướng sắp đặt hết. Nếu như vậy, rõ ràng là muốn làm tổn hại danh tính của ta, làm ta bại hoại đạo quân thần. Tào Tháo là một kẻ khi quân, nếu Minh Công đem binh sát phạt thì sẽ được anh hùng ở trong thiên hạ hưởng ứng ngay. Chủ công, khi Tào Tháo tới Từ Châu, Hứa Đô bỏ trống, chủ công lại không chịu tấn công. Nay Từ Châu đã bị phá, Tào quân đang hăng, đừng khinh địch. Thôi thì hãy cứ đợi, chờ thời cơ thích hợp, rồi mới hành động. Chúa công, Tào Tháo là kẻ khi quân. Nếu như chúa công không diệt trừ, tôi e là sẽ mất đại nghĩa trong thiên hạ. Lời của Quyền Đức nói đúng ghê lắm. Chúa công, lời của Lưu Bị đừng có nên tin. Ngươi, các người trọng võ khinh văn, làm ta mất hết dịp may. Chúa công, nếu không tin lời, xuất binh sẽ bất lợi đó. Thổ gan, tả hữu hãy kéo ra ngoài. Chém. Dạ. Chúa công, nếu không nghe lời ta sẽ bị nguy đó. Chúa công. Chúa công. Chúa công, tuy là Tông Hạo đã xúc phạm tới Tông Nghiêm, đó là tội lớn, nhưng mà đại binh bất đồng, nếu giết mưu sĩ trước, e là với lòng quân sẽ bất lợi, mong là chúa công suy nghĩ cho kỹ. Tạm giam hắn vào trong ngục đi, đợi khi ta hồ sơ sẽ xét lại sau. Chúa công, chúa công, nếu không tin lời tôi sẽ bị thất bại đó. Chúa công mà, chúa công, chúa công, chúa công. Ra lệnh cho Nhan Lương làm tiên phong tấn công Bạch Mã. Mọi người hãy theo ta, ngày mai tấn công vào Lê Dương. Tôi lại lệnh. Thank you. Tướng quân. Dạ. Nghe nói tướng quân là một mãnh tướng dưới tay Lữ Bố, này có dám khiêu chiến với Nhan Lương hay không? Thưa tướng, hãy có tôi lấy thủ cấp của Nhan Lương. Thưa tướng, Nhan Lương đã giết hại đồng liêu của tôi, mà tớ nguyện để báo thù. Được. Nhan Lương, có ta đây. Có thể hạ được Nguyên Lưu. Là người nào? Chỉ có Quan Văn Trường mà thôi. Nhưng hôm trước hắn mới lập được công rồi là bỏ đi ngay. Ta sợ hắn lập công rồi sẽ bỏ đi mất thôi. Vì vậy không muốn để hắn lâm trận. Lưu Bị còn sống, đã trở về với Diên Thiệu. Bây giờ dùng Văn Trường phá binh của Diên Thiệu, Diên Thiệu sẽ lập tức giết Lưu Bị ngay. Lưu Bị chết rồi, Văn Trường có thể quay về với ai đây chứ? Được. Lập tức cho người về Hứa Đồ mời Quan Văn Trường tới đây. Binh mã của ai? Sao hùng tráng quá vậy? Theo chỗ ta thấy giống như đàn chó đàn gà vậy. Ở dưới mão sắc tư bảo kim giáp, người cầm yên ngựa đó là Nhan Lương. Ta nhìn Nhan Lương giống như kẻ cắm cờ bán đầu. Đừng khinh địch nha. Tuy tôi bất tài, cũng nguyện lấy đầu của hắn trong chốn vạn binh, dâng lên cho thừa tướng. Quân trung vô ý ngôn, Văn Trường đừng có hứa bãi nha. Nổi trống trở quay. Quan Vũ chém được đầu của Nhan Lương, Tào Tháo đã ra lệnh cho Hán Hiến Đế phong cho Quan Vũ làm Hán Thọ Bình Hầu, còn ban cho Ấn Tín và Quan Bào. Chú công, chú công, tiên phong đại tướng Nhan Lương đã bị chém. Cái gì? Ai chém Nhan Lương? Là một mãnh tướng râu dài, tay cầm đại đao mặt đỏ, phi người vào trận giống như vào chỗ không người, chém đầu Nhan Lương rồi bỏ đi. Quân ta đại bại. Người đó là ai? Là tiểu đệ của Lưu Bị, tên là Quan Nhân Trường. Lệnh đã để giết ái tướng của ta, chắc chắn người cũng đồng nguồn với Tào Tháo. Người đâu? Dạ. Khoan đã, mình không thấy gì lại nói kẻ khác, mà quên đi tình nghĩa năm xưa. Tình nghĩa năm xưa hả? Được, ta sẽ cho người nói hết lời. Sau khi Lưu Bị thất bại Từ Châu, không biết Quan Dị Đệ sống hay là chết, cho nên không ai có thể tin chắc. Người có bộ râu dài chính là Quan Vũ, dị đệ của tôi. Tại sao mình không khám xét cho kỹ rồi mới quyết định chứ? Vậy có chính mắt nhìn thấy người nào đã giết Nhan Lương không? Không thấy. Xem chút nữa, ta đã giết đi một người tốt rồi. Chúa công, Nhan tướng quân và tôi là bác bái chi giao, cho phép tôi trả thù cho huynh đệ. Xin chúa công bao binh mã để ra nghênh địch. Nếu như người muốn báo thù, ta sẽ cho người thập vạn binh mã qua Hoàng Hà để truy sát Tào Tháo. Chúa công không được. Cách hay nhất là ở tại Nguyên Kinh cho quân tới quan đồ mới là thượng sách. Nếu như chưa gì đã qua sông, có gì bất trắc, không thể nào trở về được đâu. Các người không biết quân tình như thế nào, phàm ngôn dân ký, làm hư đại sự. Kiểm điểm binh mã, lập tức khởi hành. Dạ. Dạ. Người đó là danh tướng của Hà Bắc, ai có thể hạ được? Để tôi. Đừng có ngăn ta. Ta cho người biết đây. Cho người biết tay của ta. Hoàng tướng quân, tôi là mạnh như thần. Nhân Trường, nhị đệ, nhị đệ Nhân Trường. Có người tiếng lại gọi ta hay không? Đâu có. Ta vừa nghe tiếng người này gọi ta. Lưu Bị, bây giờ ngươi còn cách gì để biện minh nữa đây? Ta có tội gì? Ngươi đã ra lệnh cho tiểu đệ của ngươi giết chết người của ta, vậy còn không phải là tội hay sao? Mau kéo ra ngoài, chém đi. Khoan đã, xin cho ta nói một lời, chết cũng được. Minh Công, chuyện gì? Tào Tháo xưa này nghi kỵ với ta, này biết rõ ta ở chỗ của Minh Công và giúp đỡ chồng, nên ra lệnh cho dân trường chu sát vị tướng đã chọc giận Minh Công, làm cho Lưu Bị trở thành kẻ thù của chư công ở Hà Bắc này. Đó là hành động mượn tay của Minh Công giết chết Lưu Bị ta. Hà Bắc bao la, không lẽ không người nào dám minh oan cho Lưu Bị trước mặt của Minh Công hay sao chứ? Lưu Bị thiệt là cô đơn như vậy à? Quy Đức, khoan đã. Lời của Quy Đức nói đúng vậy lắm. Các người xem chút nữa, để cho ta mang tiếng hại hiền tài thôi. Công đức của Minh Công không có gì đền đáp. Tôi xin cho tôi một người mang thờ tới cho nhị đệ dân trường của tôi, để nhị đệ biết tôi còn sống và sẽ lập tức tới chỗ này ngay, hỗ trợ Minh Công giết trừ Tào Tháo, báo thù cho hai tướng Nhan Lương và Minh Sửu. Đã có được dân trường còn hơn là Nhan Lương và Minh Sửu nhiều lần. Khoan, hãy mang giấy bút ra đây để chúng ta viết thư trước mặt mọi người. Được. Hoàng tướng quân, Hoàng tướng quân. Lại. Là người quen của Hoàng tướng quân ngày xưa. Ủa, cho vào đi. Dạ. Hoàng tướng quân, ông lại đây mà gọi là cố nhân của ta. Tôi là thuộc hạ của Diên Thiệu, tướng quân Nam Dương Trần Chấn. Hả? Đây là thư của Lưu Bị, xin Hoàng tướng quân hãy đọc qua đi. Lưu Bị và Túc Hạ từ lúc đào viên kết nghĩa, thề sống thề chết. Ngày hôm nay trung đạo tương duy, trách ân đoạn nghĩa. Nếu nhồng muốn lấy công giành phú quý, Lưu Bị nguyện dâng thủ cấp để lấy công thư, mong hết lời, chờ giờ tới lấy mạng. Đại ca, đại ca, đại ca, vì đệ không biết là huynh còn sống. Hôm nay mới biết được tình của huynh. Không phải đệ là người người ham phú quý mà quên đi tình nghĩa đâu. Hoàng tướng quân, đừng có nên đau lòng như vậy. Nếu như nhớ lời hẹn cũ thì nên tới đó để mà gặp mặt. Người sống trong trời đất trước sau như một, mới là chính nhân quân tử. Ta lúc tới rõ ràng, lúc đi cũng không thể không rõ ràng. Nay viết thờ trước, phiền ông về báo cho huynh trưởng, để tôi từ biệt Tào Tháo, sau đó sẽ đưa về tẩu tẩu. Tới đó gặp mặt huynh trưởng. Nếu như Tào Tháo không cho thì phải tính làm sao đi? Tôi thà chết, không thể ở đây nữa. Vậy xin ông hãy lập tức biên thư để cho Lưu tướng quân được nóng lòng. Được biết nghĩa bất phụ tâm, trung bất nguyện tử. Hoàng Vũ tôi từ nhỏ ăn học nên biết lễ nghĩa. Việc Dương Bá, ai là Tả Bá Đạo, nên đã nhiều lần tôi đã khóc thầm trước giữ Hạ Bì, còn không lương thực, ngoại vô diện binh, muốn chết ngay lập tức. Khổ nổi còn có trách nhiệm nhị tẩu, cho nên chưa dám quyên sinh, đã phụ lòng quỷ thác, vậy tạm thời gửi thân, mưu đồ hợp mặt, tới hôm nay mới biết tình quân, cho nên sẽ diện kiến từ giả tạo công, đưa nhị tẩu về. Dù có lòng nhớ huynh, môi gan móc ruột không nói nên lời, cúi đầu tạ tội trời đất minh giám. Lòng huynh không hỏi, Trung Diễn cũng biết. Nếu có lời oán trách, Trung Diễn cũng xin nhận tội. Trung Diễn tới đây có chuyện gì? Nghe nói Quan Vũ đã nhận được tin của Quyền Đức, nên tới đây chúc mừng. Đại ca tuy còn sống, nhưng vẫn chưa gặp mặt. Mừng cái gì chứ? Sự quen biết của huynh và Hiền Đức so với đệ và huynh như thế nào? Ta và Văn Diễn là quen biết bạn bè, còn ta và Quyền Đức vừa là bạn vừa là huynh đệ, vừa là chủ tớ, không có thể ngang hàng. Nay Quyền Đức đang ở tại Hà Bắc, huynh có tới đó hay không? Lời thề ngày xưa không có thể nào bỏ qua. Văn Diễn, hãy ngỏ lời của ta với thừa tướng giùm nha. Dân Trường quyết định bỏ đi à? Người đó dứt khoát, điều gì cũng nói thẳng. Như vậy, ngày xưa ta không nên hứa những lời hắn nêu ra. Thừa tướng, không có lời hứa năm xưa, Dân Trường đâu có chịu theo tôi. Như vậy, nếu mà hắn bỏ đi, thì thiệt là đáng tiếc. Nếu như giữ càng, Dân Trường chắc cũng không chịu. Đó chính là chỗ khó xử của ta đây. Trần Diện, ngươi đi đi. Thưa tướng, ta có kế gì giữ hắn lại không? Dạ. Chắc Văn Diễn trình bày ý của ta với thừa tướng, cho nên thừa tướng không muốn gặp mặt. Hãy bẩm lời lại với lại Trương tướng quân, nói là ta có chuyện muốn gặp. Trương tướng quân không khỏe trong người, nên từ chối không gặp bất cứ ai hết. Xin hãy vào trong bẩm báo một lần nữa đi. Cứ nói là Quan Vũ muốn xin gặp mặt. Tại hạ đã biết rõ, nhưng mà Trương tướng quân đã nhiều lần căn dặn, dù là Quan tướng quân đi nữa cũng ngoại lệ. Cái gì? Xin tướng quân bớt giận. Nhân Diễn, ta không phải là khách, tại sao lại giả vờ trong người không khỏe, không có chịu gặp ta hả? Nhân Diễn, nếu không gặp ta, một lần nữa ta đi gặp thừa tướng đó. Chà. Xin lỗi La tiên sinh, thừa tướng tại sao không tiếp khách vậy? Tôi chỉ là kẻ ăn người ở, việc của thừa tướng tôi hoàn toàn không có biết. Hả? Hoàn toàn không biết? Thật sự là không biết mà. Quan mổ cố ý bỏ đi, không thể ở lâu được. Tướng quân, tướng quân, có kiểm điểm lại kỹ hay là không? Thừa lệnh của tướng quân không có dám lơ là. Vậy được, cái này là do thừa tướng ông đã ban cho ta, chỉ ta quyết định để lại. Đừng có đụng đậy bất cứ vật gì. Dạ. Nhưng mà tướng quân à, tướng quân à, ấn này là do triều đình phong tặng, tướng quân hãy mang theo trên người. Phong tặng này là ý của thừa tướng, ta không mang theo. Tướng quân! Ngài biết rõ cố chủ hiện đang ở trong cung của Diên Thiệu, nhớ lại lời giao ước năm xưa, không thể làm ngược lại. Ơn mới tuy nặng, nghĩa cũ khó quên. Vì vậy phụng thư cáo từ, cúi đầu nhận lỗi. Nếu như còn ơn nghĩa chưa đền, được đền đáp kiếp sau. Bẩm báo thừa tướng, Quan Vũ đã trả lại hết tất cả những gì đã bàn cho. Riêng ở trong căn nhà, ấn tính các vật đều để lại ở trong đại sảnh. Và tất cả những người mà thừa tướng đã ban cho không mang đi người nào cả. Hắn chỉ mang theo hành lý tùy thân và bỏ đi từ cửa Bắc rồi. Thừa tướng, tôi xin được mang 3.000 thiết kỵ, nguyện để bắt sống Quan Vũ đem về cho thừa tướng. Tại sao thừa tướng còn chưa hạ lệnh vậy? Không quên chúa cũ, ý định đã rõ ràng, thiệt đúng là một đại trượng phu. Các người phải noi gương mới được. Thừa tướng, chọn đi dễ dàng vậy à? Các người hãy lui ra. Ta nói là không đuổi theo. Thừa tướng đối xử với Quang Vũ thật là tử tế. Hôm nay hắn đã đi không cáo mà biệt, lại còn nói những lời xúc phạm tới hoài danh của ngài. Tội thật rất nặng. Nếu tha cho hắn dễ dàng trở về với Diên Thiệu, chẳng khác nào như cọp thêm cánh hay sao? Tại sao không đuổi theo giết chết cho rồi, để cho dính tuyệt hậu hoạn? Không được. Ngày xưa ta đã hứa, không thể thất hứa được. Ai cũng có chúa riêng với mặt thờ, không được đuổi giết. Dân Chiến. Dạ. Dân Trường quá ấn phong kim, tiền bạc không làm hắn động lòng, quan tước không làm hắn lung lay ý chí. Người như vậy ta đều mới kính trọng. Ta nghĩ hắn ra đi không xa, cho nên đi theo hắn đi, để coi là hắn đã đi đâu. Mau đuổi kịp Dân Trường, tiễn chân hắn giùm ta ra ngoài. Còn phải tặng chiến bào và lộ phí để làm kỷ niệm ngày sau.